Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 318, hít một hơi lãnh khí. Thành phố bệnh viện cấp cứu trung tâm bác sĩ, y tá không phải người ngu, vừa nhìn người bệnh tình huống liền biết trước mắt cái nào rất năm mạnh mẽ trả lại kia mạo xấu xí. Bác sĩ tại trên xe cứu thương liền đem ruột thừa cho cắt xuống. Tất cả mọi người là hiểu việc người, lúc này đều vô cùng chấn kinh. Tại trên xe cứu thương làm ruột thừa cắt bỏ thuật cùng tại trong phòng giải phẫu làm so sánh căn. Bản chính là hai khái niệm, người sau độ khó chân tâm không lớn. Chung quy ruột thừa cắt bỏ thuật loại giải phẫu này là khoa ngoại tổng hợp bác sĩ nhập môn cấp giải phẫu. Vừa mới tiến bệnh viện, tuổi trẻ bác sĩ tại khoa ngoại tổng hợp học tập một hồi. Thiên phú cao, một tháng đều dùng chẳng phải có thể đơn độc làm loại giải phẫu này. Tại đần có 2-3 tháng cũng không sai biệt lắm, nhưng đây là tại trong phòng giải phẫu làm, không phải là tại trên xe cứu thương loại này ánh sáng lờ mờ. Dược phẩm, khí giới, trợ thủ chưa đủ. Không gian nhỏ hẹp còn có chút lắc lư trong hoàn cảnh làm. Mọi người rõ ràng phổ ngoại khoa một ít người có tuổi tư bác sĩ có lẽ có thể làm được tại trong xe. Cứu hộ liền đem người bệnh ruột thừa cho cắt xuống. Thế nhưng tuổi trẻ bác sĩ cùng trung niên tư bác sĩ là tuyệt đối làm không được. Mà là hiện ở chỗ nào? Một cái bệnh viện huyện nhìn lên trông đỡ chết cũng liền 20 suất đầu tuổi trẻ bác sĩ lại đem. Chính mình bệnh viện rất nhiều trung niên tư bác sĩ làm không xuống giải phẫu cho làm xuống. Bọn họ làm sao có thể không chấn kinh? Tiểu tử này ni mã là người sao? Trẻ tuổi như vậy liền có thể tải trên xe cứu thương cầm ruột thừa cho cắt xuống. Hôm nay thật sự là kỳ lạ. Mọi người nội tâm chấn kinh là chấn kinh, nhưng là chưa nhớ chính mình chức trách. Cầm Dương Lệ khiêng xuống tới dùng bình xe lập tức đẩy hướng phòng giải phẫu. Ruột thừa tuy cắt xuống, thế nhưng đã sớm thủng. Ổ bụng đúng trọng tâm định lưu lại lấy phân thạch hay hoặc là phân cạn bã. Dịch ruột non những cái này có thể dẫn đến cấp tính màng bụng viêm độc tính vật chất. Hiện tại phải lập tức tiến hành ổ bụng xúc, đem những này có độc vật chất đều hướng rửa sạch sẽ. Lúc này Cam Phi rất rõ ràng hôm nay nếu không là Mễ Tử Hiên, lão bà hắn Dương Lệ cái mạng này thật sự nói rõ. Vừa nghĩ tới ban đầu ở bệnh viện huyện Mễ Tử Hiên ngăn đón hắn không cho hắn đi, mà hắn lại không tín đường bằng vũ chuyện ma quỷ cố ý muốn đi. Lúc này ruột đều hối hận thanh, Cam Phi vài bước đi đến phụ cận kéo lại Mễ Tử Hiên tay thanh âm nức nở nói. Đại phu cảm ơn, cảm ơn, Mễ Tử Hiên lau lau trên trán mồ hôi cười nói. Không tạ, ta phải làm, ngươi đuổi theo sát lấy đi. Một hồi khẳng định cần ngươi trao phí ký tên cái gì. Mau đi đi, Cam Phi cảm kích nhìn Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Lúc này mới cất bước đuổi theo. Tiểu Trần cùng nhìn quỷ giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Mễ Tử Hiên ngươi là người sao? Trên xe cứu thương cấp nhân làm ruột thừa cũng không tính. Ngươi lại liền không dùng đến 5 phút đồng hồ. Đây cũng quá nhanh a. Xe cứu thương lái xe nghe xong lời này trực tiếp cùng dẫm lên cái đuôi mèo nhảy dựng lên nói. Bao nhiêu thời gian? Không được 5 phút đồng hồ. Ta, hắn mặc dù là lái xe, nhưng ở bệnh viện làm nhiều năm như vậy. Mưa dầm thấm đất hạ cũng rõ ràng ruột thừa cắt bỏ thuật loại này tiểu phẫu coi như là kỹ thuật tài. Cao bác sĩ cũng phải dùng cái hơn 10-20, nhưng Mễ Tử Hiên lại không dùng đến 5 phút đồng hồ. Hắn làm sao có thể không chấn kinh? Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nhìn lên trời biên nổi lên ngân bạch sắc nói. Cuối cùng là cầm người cứu, đi chúng ta cũng tiến vào nghỉ hội. Cầm nên chuyển giao cho thành phố bệnh viện. 8 giờ thời điểm Mễ Tử Hiên ngồi ở cấp cứu trung tâm trong hành lang trên mặt ghế thẳng dập đầu. Vây được thật sự là không được. Lái xe ra ngoài hút thuốc. Tiểu Trần đi cho bọn hắn mua điểm tâm sáng. cấp cứu trung tâm qua lại bác sĩ, y tá đi ngang qua Mễ Tử Hiên bên người thời điểm cũng sẽ kinh ngạc hướng hắn nhìn. Hiện tại cấp cứu trung tâm đã sớm truyền khắp một cái bệnh viện huyện thực tập sinh tại trên xe cứu. Thuâng liền 5 phút đồng hồ cũng vô dụng, liền đem người bệnh ruột thừa hoàn mỹ cắt xuống tới tin tức. Sở Hữu nghe qua người ngay từ đầu đều là vẻ mặt không dám tin thần sắc. Nói đùa gì vậy, bệnh viện huyện một cái thực tập sinh tại trên xe cứu thương cấp nhân làm ruột thừa cắt bỏ thuật. Liền 5 phút đồng hồ cũng vô dụng. Hôm nay cũng không phải là ngày cá tháng tư. Này chê cười cũng một chút không tốt cười. Nhưng đang nghe trách nhiệm đồng sự lời thề son sắt nói đây là thật sự tình. Không phải gạt các ngươi. Làm giải phẫu thực tập sinh còn chưa đi. Liền trong hành lang ngồi lên. Cùng hắn tới y tá cùng với xe cứu thương lái xe cũng ở. Không tin các ngươi có thể hỏi hỏi bọn hắn. Vừa tới làm bác sĩ, y tá cảm giác vấn đề nghiêm trọng. Có mấy cái thật sự là chạy tới hỏi Tiểu Trần cùng với xe cứu thương lái xe. Đạt được bọn họ xác nhận, lập tức liền trợn mắt. Như vậy đầm rồng hang hổ sự tình quả nhiên là thật. Vì vậy đi ngang qua Mễ Tử Hiên bên người thời điểm. Có người là vẻ mặt quỷ gặp quỷ rồi biểu tình. Có người thì là hận không thể cầm Mễ Tử Hiên giải phẫu xem hắn rốt cuộc là như thế nào trường. Xấu như vậy xiên đều nghịch thiên sự tình hắn lại thực cho làm được. Tóm lại mỗi người thần sắc đều bất đồng. Duy nhất tương đồng chính là đối với Mễ Tử Hiên hiếu kỳ. Ngay tại Mễ Tử Hiên ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm có người rất không khách khí cho hắn một cước. Mễ Tử Hiên bực bội nói, ai a, đừng làm rộn, sau đó lại là một cước. Bị người nhiễu mộng đẹp Mễ Tử Hiên lập tức là phẫn nộ. Mãnh liệt mở mắt ra liền phát hiện Thành từ bệnh viện huyện rời đi. Nhất cử ngồi vào thành phố bệnh viện viện trưởng bảo tọa Lý Kiến Thành liền đứng ở trước mặt hắn. Bên cạnh hắn cũng không có thiếu mặc đồ trắng áo khoác ngoài bác sĩ. Y tá, lúc này biểu tình đều rất đặc sắc. Hoặc là vẻ mặt kỳ lạ biểu tình. Hoặc là vẻ mặt không dám tin vẻ. Mễ Tử Hiên đột nhiên có một loại chính mình là trong vườn thú bị người vây xem hầu tử cảm giác. Hắn đứng lên nói. Ta nói Lý viện ngươi vừa sáng sớm không tại ngươi văn phòng đợi. Chạy tới đây làm gì? Lý Kiến Thành nhìn xem Mễ Tử Hiên trên người vô cùng bẩn bạch áo khoác ngoài rất ghét bỏ nói. Ngươi không thể cầm áo khoác trắng rửa. Bẩn thành như vậy, biết là ngươi người này bẩn. Không biết còn tưởng rằng ngươi giết heo kia. Nói đến đây Lý Kiến Thành liền cho bên cạnh hắn. Những người này giới thiệu nói. Tiểu tử này kêu Mễ Tử Hiên, bệnh viện huyện thực tập sinh, lúc trước bởi vì một máy giải phẫu cầm ta đều mắng có cái vòi phun máu chó. Người chung quanh nghe, xong lời này đều là hít vào lầu một khí lạnh, không phải là bởi vì Mễ Tử Hiên thân phận, mà là hắn lại liền Lý Kiến Thành này dám cùng bộ vệ sinh cục trưởng vỗ bàn. Trừng mắt cộng thêm chửi mẹ chủ đều cho mắng có cái vòi phun máu chó. Tiểu tử này lá gan cũng quá đại a. Lần trước Mễ Tử Hiên sở dĩ mắng Lý Kiến Thành là bởi vì hắn phải cứu Lương Tiêm Vũ, mà này Lý Kiến Thành không nói hắn biện pháp không thể được. Không phải là tại cứu người mà là tại hại người. Mễ Tử Hiên sinh khí đi lên liền cho hắn mắng. Kết quả cuối cùng chính là Lý Kiến Thành sai. Mễ Tử Hiên đúng. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói. Ta nói Lý viện lão hoàng lịch cũng đừng nói a. Lý Kiến Thành chừng hắn một cái nói. Đi, trước kia sự tình chúng ta không nói. Ngươi vừa đưa tới người kia người bệnh như thế nào cái tình huống theo chúng ta nói một chút đi. Mễ Tử Hiên móc ra một điếu thuốc ngay trước Lý Kiến Thành mặt nhen nhóm. Lại là để cho đi theo Lý Kiến Thành bên người những cái này từng cái phòng chủ nhiệm cùng với trong. Nội viện những người lãnh đạo hít sâu một hơi, bọn họ đều rất rõ ràng Lý Kiến Thành là tuyệt đối không cho phép bất kỳ chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tại trong bệnh viện hút thuốc, nếu như bị hắn bắt được, không may là nhất định, không bị mắng có cái vòi phun máu chó tuyệt không bỏ qua. Nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên ngông nghênh ngay trước Lý Kiến Thành mặt hút thuốc. Hắn chẳng những không có phát tác, trả lại cái gì cũng chưa nói. Này ni mã tình huống như thế nào? Mễ Tử Hiên phun ra một điếu thuốc sương mù nói. Tình huống không phức tạp. Người bệnh có phong tâm bệnh cùng với nghiêm trọng hai nếp gấp hẹp. 3 ngày trước phải cấp tính viêm ruột thừa. Bảo thủ trị liệu thất bại đêm qua đưa đến chúng ta bệnh viện. Ta ý kiến là lập tức giải phẫu. Như vậy người bệnh còn có sống sót hy vọng. Thế nhưng Đường Bằng Vũ không đồng ý giải phẫu. Để cho người bệnh chuyển viện. Ta sợ người bệnh gặp chuyện không may liền lái xe đuổi theo. Nhanh hạ cao tốc thời điểm người bệnh ruột thừa thủng. Ta liền trên xe cho hắn làm giải phẫu. Mễ Tử Hiên nói đơn giản. Cũng nhẹ nhõm, nhưng làm cho ở đây người lần thứ 3 hít vào lầu một khí lạnh. Tất cả mọi người là chữa bệnh thể chất vợ. Như thế nào nghe không ra ngày hôm qua người bệnh bệnh tình hung hiểm tới trình độ nào? Nếu như không phải là Mễ Tử Hiên đuổi theo, người bệnh không đợi đi vào thành phố bệnh viện Đại Môn phải đi đời nhà ma. Ngày hôm qua Mễ Tử Hiên là tại cùng tử thần thi chạy. Hắn thắng. Dương Lệ mệnh bảo trụ, đồng thời nội tâm cũng đúng Mễ Tử Hiên trong miệng cái kia kêu Đường Bằng Vũ bác sĩ có rất lớn oán. Khí, người bệnh tình huống này chuyển viện cũng vô dụng, người muốn làm là nghĩ biện pháp cho nàng trị liệu, mà không phải vì sợ nhận gánh trách nhiệm cầm người bệnh ra bên ngoài đẩy. Hướng Tử Lộ thượng đầy, từ bệnh viện huyện Lý Kiến Thành tự nhiên nhận thức Đường Bằng Vũ. Nghe xong lời này chính là nhướng mày, oán hận nói, cái này Đường Bằng Vũ càng ngày càng không tưởng tượng nổi. Nói đến đây hắn đối với Mễ Tử Hiên nói ngươi là như thế nào cầm người bệnh ruột thừa cho rời rạc hạ xuống. 5 phút đồng hồ không đến thời gian, ngay cả ta đều làm không được. Hôm nay chúng ta đều cùng ngươi thỉnh giáo. Thỉnh giáo, Dương Lệ là đưa được giải phẫu phòng làm ổ bụng giúp. Làm xúc bác sĩ nhưng khi nhìn đến ổ bụng thuật tình huống. Nếu như không là có người theo chân bọn họ lời thề son sắt nói người bệnh ruột thừa cắt bỏ thuật là. Tại trên xe cứu thương làm. Bọn họ khẳng định sẽ cho rằng là ở thủ thuật phòng làm. Tay này thuật làm được xinh đẹp. Làm cho người ta tìm không ra một chút tật xấu. Vô luận là rời rạc ruột thừa còn là cắt bỏ ruột thừa vùi ruột thừa tan đầu. Tóm lại chính là 2 chữ hoàn mỹ, như thế hoàn mỹ giải phẫu là ở thủ thuật phòng làm bọn họ tin. Thế nhưng tại trên xe cứu thương làm bọn họ không tin. Càng để cho bọn họ không dám tin là từ ổ bụng tình huống có thể suy đoán ra ruột thừa bởi vi sinh. Mủ bị nhiễm cùng với thủng, dính liền phải vô cùng lợi hại, loại tình huống này đổi thành bọn họ tới làm. Đừng nói tại trên xe cứu thương. Coi như là ở thủ thuật phòng 5 phút đồng hồ cũng không có khả năng cầm ruột thừa cắt xuống. Hiện tại Lý Kiến Thành đem bọn họ trong nội tâm nghi hoặc hỏi lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Mễ Tử Hiên, chờ đợi hắn giải đáp trong lòng mình lớn nhất nghi hoặc. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu hoàn toàn thất vọng, bắt tay tham tiến ổ bụng, dùng ngón tay cầm dính liền mang cho rời rạc hạ không thể có. Mễ Tử Hiên hời hợt một câu để cho Lý Kiến Thành đám người có một lần hít sâu một hơi. Nội tâm trả lại có không nhỏ oán khí. Ni mã lái tay. Tại như vậy lắc lư dưới tình huống. Ruột thừa hay bởi vì sưng sung huyết vách tường đã trở nên rất mỏng. Lấy tay rời rạc dính liền mang. Ruột thừa vách tường nhất định sẽ dò. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không dò. Tiểu tử ngươi khi chúng ta toàn bộ đều người thường. Tại đây lừa gạt chúng ta có phải không? Ngay tại mọi người cho rằng Mễ Tử Hiên lừa gạt bọn họ thời điểm. Lý Kiến Thành thở dài nói. Tiểu tử ngươi nghiêu. Một giây sau Lý Kiến Thành một bà nắm chặt hắn cổ áo hung ác nói. Ngươi nghiêu. Chúng ta lại đều thành phế vật. Thằng danh con. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.